Đế Phi Lâm Thiên, chương 36, ta tự không giống với lúc trước. Góc truyện audio.com, người đăng, Black Rose mua xong thứ đồ vật trở về học viện. Cố Phong Hoa mỉm cười đối với Dạ Vân Tịch nói. Vân Tịch, cảm ơn lễ vật của ngươi. Về sau chúng ta mời ngươi ăn cơm. Vân Tịch, ngươi thật là lớn người tốt. Lần sau chúng ta nhất định mời ngươi ăn cơm. Lạc Ân Ân ở bên cạnh cũng dùng sức gật đầu. Dạ Vân Tịch trở về cái mỉm cười. Tốt, ta đây trước tạ ơn. Không tạ, dù sao là Mập Trắng nấu cơm. Lạc Ân Ân cười hắc hắc. Mập Trắng, a hát, tựu là thường cùng Cố Phong Hoa bọn hắn đi cùng một chỗ chính là cái kia Quân Lan Sinh. Mập Trắng xưng hô thế này thật đúng là hình tượng chuẩn xác a hát. Bất quá, ngươi đem làm hắn mặt cũng không thể gọi hắn Mập Trắng. Nhớ rõ nhất định phải gọi hắn Mỹ Nam xuất ca cái gì? Lạc Ân Ân lo lắng dặn dò. Cái này rất trọng yếu. Quan hệ đến chúng ta ẩm thực chất lượng. Cố Phong Hoa cũng phi thường nghiêm túc dặn dò chuyện này. Dạ Vân Tịch xem hai người cũng như này trịnh trọng. Liền dùng sức gật đầu. Tỏ vẻ đã minh bạch. Chấm, tân sinh luận võ đại hội long trọng mở ra. Toàn bộ trong sân trường một mảnh vui mừng. Những học sinh mới đều kích động sát trưởng xoa tay ý định mở ra thân thủ. Đám lão sinh thì là xem náo nhiệt, tuy nhiên xem náo nhiệt thành phần điểm hơn, nhưng là đều tinh tường nhiều quan sát một chút người khác đối chiến. Là đối với chính mình mới có lợi. Theo thời gian tới gần, Lục Đồng Liên kích động buổi tối nằm mơ đều mộng thấy cùng Cố Phong Hoa tại luận võ trên đại hội chống lại. Sau đó bị nàng hành hạ đánh một trận hình ảnh. Biển tuyển có đám đạo sư giám sát bình phán. Biển tuyển bởi vì trình độ cao thấp không đều. Quyết ra người thắng tốc độ rất nhanh. Có 20 cái bàn tiến hành biển tuyển. Cố Phong Hoa là số 9, đệ nhất luân hải tuyển thì có nàng. Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng xếp hạng đằng sau. Dĩ nhiên là đều chạy tới động viên nàng. Trung Nguyễn Oánh cũng chạy tới rồi. Nàng vẻ mặt lo lắng nhìn xem Cố Phong Hoa. Muốn nói lại thôi, lại nhìn hướng vẻ mặt hăng hái tam công chúa Lục Đồng Liên. Do dự mà có nên hay không tiến lên nói chuyện với Lục Đồng Liên. Dạ Vân Tịch cũng tới. Trung Nguyễn Oánh chứng kiến Dạ Vân Tịch về sau. Không hề do dự, mà là vẻ mặt lo lắng hướng đi Lục Đồng Liên. Trước đối với Lục Đồng Liên hành đại lễ, sau đó dùng người chung quanh đều có thể nghe được thanh âm nói ra. Tam công chúa, Phong Hoa nàng có chút tùy hứng không hiểu chuyện, hy vọng tam công chúa đại nhân có đại lượng bất hòa Phong Hoa so đo. Một hồi trận đấu cầu tam công chúa hạ thủ lưu tình a hát. Nghe nói như thế, Lạc Ân Ân cùng ăn hết thì đồng dạng đáng ghét, khóe miệng nàng run rẩy nhìn về phía Mập Trắng. Mập Trắng nhưng lại vẻ mặt mộng bức, mờ mịt hỏi, cái này Trung Nguyễn Oánh đang làm gì đó? Vì cái gì nói như vậy à, bảo ngươi nhiều đọc sách à hát. Lạc Ân Ân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lần trước đưa cho ngươi hai quyển bí tịch ngươi còn không có xem hết sao? Mới nhìn cái mở đầu, Mập Trắng thành thật trả lời. Sau đó tại Lạc Ân Ân tức giận biểu lộ xuống. Yếu ớt nói, ta đêm nay trở về đi thức đêm xem hết. Cố Phong Hoa nhìn xem Trung Nguyễn Oánh biểu diễn. Lại quay đầu mắt nhìn chính nhìn về phía nàng Dạ Vân Tịch. Trong lòng nghĩ, Trung Nguyễn Oánh fan biểu diễn này đoán chừng là trắng tay. Muốn nhất khiến cho chú ý người xem căn bản là không có chú ý tới nàng a hát. Lục Đồng Liên cười lạnh một tiếng, mới nói, Trung Nguyễn Oánh, Cố Phong Hoa nàng hiểu chuyện không hiểu chuyện, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi có tư cách gì cùng ta nói những lời này. Ngươi có thể đại biểu ai a hát, Lục Đồng Liên cũng không ngốc, Trung Nguyễn Oánh xấu hổ mang e sợ nhìn về phía Dạ Vân Tịch ánh mắt. Dù là chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng bắt đã đến, cho nên nàng đối với Trung Nguyễn Oánh là một chút cũng không có khách khí. Trung Nguyễn Oánh bị Lục Đồng Liên như vậy không chút khách khí gian dạy. Một chương trên mặt đẹp tràn đầy kinh hãi cùng ủy khuất. Chỉ là gắt gao cắn môi. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tựu là quật cường không chảy xuống. Sau nửa ngày ta nhược nhược nói, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là biết đạo Tam công chúa thực lực của ngài cao cường. Hy vọng ngài hạ thủ lưu tình, không nên thương tổn đến Phong Hoa. Người chung quanh đại bộ phận nhìn xem Trung Uyển Oánh nhu nhược bất lực bộ dạng, đều có chút không đành lòng, nhất là nam, đều khiển trách nhìn về phía Tam công chúa. Đã thành, câm miệng a ngươi, thu hồi ngươi cái này bức đáng thương bộ dạng, muốn nhu nhược cho ai xem. Lục Đồng Liên khinh thường tức giận đỗi trở về. Bất quá, ngươi có chút ngược lại là nói đúng. Ta xác thực mạnh hơn Cố Phong Hoa nhiều lắm. Nhưng là, Lục Đồng Liên bỗng nhiên để sát vào Trung Uyển Oánh, thấp giọng tại nàng bên tai nói ra. Nhưng là, có một điểm ta ngược lại là giống như ngươi mục đích. Tựu là hung hăng giáo huấn Cố Phong Hoa. Cho nên, ngươi về sau cũng đừng có ở trước mặt ta giả bộ rồi. Ta đáng ghét, Trung Uyển Oánh một bộ chấn kinh bộ dạng lui về sau hai bước. Nhưng là lúc này nhưng lại nói cái gì cũng không có nói. Lục Đồng Liên cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn về phía Cố Phong Hoa. Cố Phong Hoa, nếu như đến lúc đó ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ ta có thể sẽ hạ thủ lưu tình. Lúc nói lời này, Lục Đồng Liên là vô cùng tự tin, ta tự không giống với lúc trước. Ngươi đến lúc đó cho dù quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình nha. Cố Phong Hoa mỉm cười, nhẹ nói lấy, ngữ khí thật sự là nhu nhược có thể chảy nước. Chỉ là lời này nội dung tự tuyệt không mềm mại rồi. Thiếu chút nữa khí Lục Đồng Liên thổ huyết, bớt lắm mồm, thủ hạ gặp chân trương. Đi lên, Lục Đồng Liên là nhịn lại nhẫn mới không có xông đi lên đem Cố Phong Hoa cái kia khuôn mặt chảo hoa. Lục Đồng Liên nói xong lời này, tựu dẫn đầu nhảy lên tỷ thí đài. Cố Phong Hoa nhu nhu cười cười, chậm rãi đi tới, Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng ở dưới mặt giá giá quả đấm. Phong Hoa, ngươi nhanh lên thắng, thắng đẹp mắt điểm a hát. Cố Phong Hoa xông Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng nhẹ nhàng gật đầu. Lục Đồng Liên thiếu chút nữa khí trở thành cá nóc, những người này nơi nào đến mặt nói những lời này. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Mập Trắng móc ra một túi hạt dưa nhân. Bắt đầu hự hự bắt đầu ăn. Lạc Ân Ân nhìn, cũng liếm láp mặt gom góp đi qua muốn ăn. Mập Trắng mắt lé nhìn Lạc Ân Ân. Bắt một tay mang ra hạt dưa cho nàng. Chính ngươi bóc lột, nha. Lạc Ân Ân ủy khuất nhận lấy hạt dưa. Đi một bên gặm hạt dưa. Mập Trắng bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh có một thiếu niên ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Mập Trắng vô ý thức che chính mình hạt dưa, trừng mắt thiếu niên kia nói, nhìn cái gì vậy, nhìn cũng sẽ không cho ngươi ăn, Chu Tử Lăng, ngươi cái mập mạp chết bầm, ta mới không muốn ăn ngươi hạt dưa, ồ, ngươi thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, Mập Trắng nhíu mày suy tư về, Chu Tử Lăng trong nội tâm phẫn nộ sau tự dâng lên nhàn nhạt yêu thương. Mập mạp chết bầm này đem mình đánh thành đầu heo, còn không chỉ một lần. Kết quả hắn rõ ràng không nhớ rõ chính mình. Mập Trắng đang cố gắng hồi tưởng. Kết quả tỉ thí trên đài đem làm trọng tài đạo sư một tiếng bắt đầu đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mập Trắng chú ý lực bỏ vào tỉ thí trên đài. Lục Đồng Liên nụ cười trên mặt đều nhanh bóp méo. Nàng vụt rút ra kiếm liền trực tiếp công hướng về phía Cố Phong Hoa. Bởi vì nàng sợ Cố Phong Hoa mở miệng nhận thua. Nàng kia trước khi hết thảy mưu đồ đều uổng phí. Cố Phong Hoa lại mỉm cười. Sau này nhanh chóng thối lui vài bước. Sau đó đem bên tai tiểu bạch hoa hái xuống. Mãnh liệt hướng trên mặt đất một ném. Lục Đồng Liên, còn không xứng nàng chăm chú rút kiếm. Cách trương,